Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1048, chương 1048, kinh hiện năng lực giả. Y học trung tâm, cấp cứu, Melendez, nơi này ngươi tới đón. Adam đi qua, nhìn thoáng qua Carter, phân phó nói: "Carter, ngươi theo ta đến, ta làm được." Carter có chút kháng cự. Đây không phải là thương lượng. Adam đối với tên nhỏ con gật gật đầu. Xoay người rời đi. Đi qua đi. Tên nhỏ con tiến lên. Nhận lấy Carter bệnh nhân. Luôn luôn thản nhiên nhưng hắn. Hiếm thấy vỗ vỗ Carter bả vai. Cho một cái ánh mắt khích lệ. Carter bị tên nhỏ con cái này hiếm thấy ôn nhu cho làm sững sờ. Nhưng sau đó liền có chút cảm kích nhìn hắn một cái. Gật gật đầu. Bước nhanh đuổi kịp Adam. Biết rõ vì cái gì để Melendez tiếp nhận ngươi sao? Adam chở hắn đuổi theo. Vừa đi, một bên hỏi, ta hai ngày này cảm xúc có chút nhận ảnh hưởng. Carter tự nhiên cũng biết nguyên nhân. Cúi đầu ăn ngay nói thật, ta có thể hiểu được. Adam dừng bước, nhìn xem hắn, ngươi chỉ là một người bình thường. Nhìn xem thủ hạ của mình bác sĩ tập sự ở trước mặt bị một phát súng nổ đầu. Loại này lực trùng kích thực sự quá mãnh liệt. Ngươi nghĩ mà sợ sợ hãi. Đây là phản ứng bình thường. Sở dĩ ta để ngươi tiếp thu tâm lý phụ đạo. Ngươi phía trước một mực cường điệu ngươi không có việc gì. Có thể ngươi mấy ngày nay biểu hiện. Căn bản không giống như là ta mang ra. Càng giống là. Đừng nói cho ta. Ngươi cùng Meredith lén lút làm đến cùng đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Carter cho dù bị dạy bảo, nhưng nghe đến nơi này, cũng không bị khống chế nhếch nhếch miệng. Cái này thật không có. Bác sĩ tập sự Gray các loại ngạnh, đã tại y học trung tâm lưu truyền rộng rãi. Nói một chút tất cả mọi người nhịn không được hội ý cười một tiếng. Cái này tốt nhất thật không có. Adam nhổ nước bọt nói. Ngươi hẳn phải biết ta đối Meredith chuyên nghiệp tính thái độ. Tạm thời mềm yếu cùng điều chỉnh. Cũng sẽ không ảnh hưởng ta đối ngươi quan điểm. Cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi tương lai phát triển. Ngươi là người của ta. Chỉ cần ngươi đừng dáng chống đỡ. Lấy rất tệ trạng thái. Làm những cái kia không chuyên nghiệp sự tình. Tạo thành không cần thiết tổn thương. Ngươi mãi mãi cũng có đầy đủ cơ hội trưởng thành. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Sở dĩ, ngươi bây giờ còn có cái gì lo lắng sao? Không, Carter vội vàng nói. Ta chưa bao giờ hoài nghi điểm này. Cái kia chẳng phải kết. Adam cười nói. Khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một cái. Không muốn xem bác sĩ tâm lý cũng không có cái gì. Thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất. Ngươi sẽ khá hơn. Có thể là ta không muốn rời đi bệnh viện. Carter dầu dĩ nói. Ta không muốn lạc hậu Melendez bọn họ quá nhiều. Mà còn ta không làm phẫu thuật. Cũng không biết làm gì. Đừng tại cái kia mù nói nhảm. Adam cười mắng. Ngươi một cái già tiền gia đích hệ tử tôn. Lúc trước Playboy. Làm bác sĩ ngoại khoa bận rộn quen thuộc. Đột nhiên để ngươi nghỉ ngơi. Ngươi nhưng lại không biết làm cái gì. Chỉ cần đừng tại bệnh viện nơi này lan lộn. Ngươi tùy tiện đi nơi nào tiêu sái đều được. Mà còn ai nói không làm phẫu thuật liền cùng không lên Melendez bọn họ tiến độ. Trạng thái này của ngươi chỉ là không thích hợp tiếp tục làm phẫu thuật. Nhưng không hề ảnh hưởng ngươi làm lý luận nghiên cứu. Ta những cái kia phẫu thuật băng ghi hình ngươi nhìn xong. Đều hiểu rõ. Thừa dịp khoảng thời gian này. Thật tốt làm sâu sắc một cái lý luận của ngươi cơ sở. Không chừng tương lai ngươi lại bởi vậy siêu việt Melendez. Cũng khó nói. Đang cần bác sĩ. Ta biết rõ nên làm như thế nào. Carter gật đầu. Biết rõ liền tốt. Adam vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật tốt nghiên cứu a. Ta sẽ tùy thời khảo sát sự tiến bộ của ngươi. Carter bước chân nhẹ nhàng rời đi. Adam thở dài một tiếng. Súng bắn án bóng tối đã bắt đầu hiện rõ. Carter còn khá tốt. Dưới tay hắn bốn cái bác sĩ tập sự. Một cái bị nổ đầu. Còn lại hai cái không tại hiện trường. Tránh thoát một kiếp. Cái kia đi theo Carter cùng một chỗ chứng kiến súng bắn phát sinh toàn bộ quá trình bác sĩ tập sự. Đã không khống chế được sợ hãi của mình. Hôm nay đi theo vào phòng mổ. Bởi vì là lớn phẫu thuật, sở dĩ phòng mổ có chút chen chúc. Một cái bác sĩ quay người lúc không cẩn thận đụng ngã phẫu thuật bàn. Phẫu thuật dụng cụ loảng xoảng rơi trên mặt đất. Cái này bác sĩ tập sự trực tiếp đáp kích thích úp sấp dưới bàn phẫu thuật. Run lẩy bẩy, tùy ý những người khác làm sao trấn an đều vô dụng. Cuối cùng bị mang ra ngoài. Nếu như hắn về sau từ bỏ bác sĩ cái nghề nghiệp này, Adam không có chút nào sẽ kỳ quái. Chỉ là cố gắng lâu như vậy, lưng đeo cao như vậy học vay, bởi vì gặp gỡ loại chuyện này mà từ bỏ tương lai tốt đẹp, nghênh đón có thể đoán được nghèo khó thất vọng tuổi già. Thật sự là quá thao đản. Cái kia xạ thủ, cảm thấy là khoa ngoại chủ nhiệm tước đoạt hắn ái thê sinh mệnh. Là hung thủ, cảm thấy bác sĩ đều đang đóng vai thượng đế. Tòa này bệnh viện đối với bệnh nhân đến nói không an toàn. Hắn không cần bác sĩ khống chế tất cả. Hắn muốn cầm súng hắn trưởng khống tất cả. Cũng là lão Bạch Nam logic. Đến mức hắn trưởng khống tất cả về sau, tạo thành cực khổ. Hắn điếc mù. Ngươi dám cùng súng của hắn nói sao? Thời gian đột nhiên tăng nhanh. Đảo mắt chính là 5 tháng thời gian trôi qua. Lại đến tốt nghiệp quý. Ngày nay, Adam thực sự không tốt lại từ chối trường học cũ mời. Đi cho column tốt nghiệp làm tốt nghiệp diễn thuyết. BK rất tích cực muốn đi theo. Adam cũng không có cự tuyệt. Đến thời gian điểm, BK kẹp lấy Adam trang phục chính thức. Nâng từng cái nhỏ hộp quà. Nhắc nhở Adam hẳn là đi qua lúc. Ngoài ý muốn phát sinh. BK dưới chân uốn éo. Trong tay một hộp nhỏ hộp quà rời tay. Bay đến giữa không trung. Adam theo bản năng tiến vào viên đạn thời gian. Đưa tay liền đi đón ở những này bay ra nhỏ hộp quà. Thế nhưng sau đó hắn liền kinh ngạc không gì sánh được. Bởi vì hắn phát hiện BK con mắt tại theo động tác của hắn mà động. Nếu biết rõ đây chính là viên đạn thời gian. Loại tràng diện này, cùng The Flash vòng quanh Superman chuyển. Superman con mắt đi theo tốc độ toàn bộ triển khai The Flash chuyển không hiểu có chút tương tự. Sau đó BK cũng dùng hành động thực tế chứng minh. Đó cũng không phải Adam nhìn lầm. Bởi vì BK không chỉ có nhìn. Còn tại viên đạn thời gian bên trong. Miễn cưỡng vươn tay. Vững vàng tiếp nhận một cái nhỏ hộp quà. Học trưởng. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Một cái chớp mắt thời gian. Viên đạn thời gian liền đi qua. BK dù sao không phải Superman. Nàng chỉ thấy Adam đưa tay đón nhỏ hộp quà. Nhưng không có thấy rõ trong nháy mắt đó toàn bộ quá trình. Khi nàng nhìn thấy Adam trong tay chỉ thiếu trong tay nàng một cái toàn bộ nhỏ hộp quà lúc. Cả người đều sợ ngây người. Ngươi làm như thế nào? Ta phản ứng rất nhanh. Adam giải thích một câu. Đem trong tay nhỏ hộp quà đưa cho BK. Nhìn thật sâu nàng một cái. Phản ứng của ngươi tốc độ cũng không tệ a. Vẫn luôn là như vậy sao? A, BK có chút mộng. Khó hiểu nói, có sao, ngươi không phải cũng tiếp lấy một cái nhỏ hộp quà sao? Adam hững hờ, nhưng chăm chú nhìn nét mặt của nàng. Ngươi trước đây thử qua như vậy sao? Nhận lấy một cái không nhiều bình thường sao? BK hồ đồ nói, đây là theo bản năng phản ứng a. Trước đây, ta suy nghĩ một chút. A, còn giống như thực sự là, chấm ngoặc kép, là cái gì? Adam mỉm cười. Ta trước đây thỉnh thoảng cũng làm bữa tối. Chấm ngoặc kép, BK có chút xấu hổ nói. Làm thời điểm ta thích một bên thái thịt cắt trái cây. Một bên chơi đao, giống gánh xiếc như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút thật hù dọa người. Nhưng ta cũng không biết làm sao làm. Chính là thích như thế chơi. Chấm ngoặc kép, mà ngươi một mực sống thật tốt. Adam như có điều suy nghĩ nói. Ngươi phản ứng thần kinh hẳn là siêu ordinary người. Trong tiềm thức của ngươi, cũng không có cảm thấy nguy hiểm như vậy. Nguyên lai là dạng này. BK bừng tỉnh, diễn thuyết kết thúc, có hứng thú cùng một chỗ làm cái thí nghiệm sao? Adam suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Hững hờ phát ra mời. BK, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.